Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người đàn ông này thuộc về mình, chẳng phải cả đời sau này sẽ không cần lo lắng gì nữa sao? Nghĩ đến đây, cô ta khẽ vuốt tóc, làm bộ e thẹn. Chào anh rể, em là Đường Tuyết, tân sinh viên trường đại học A. Lời này vừa thốt ra, mọi người xung quanh nổi hết da gà, lông mày đào hành tung nhíu chặt, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Các ông bà xung quanh đều nhìn Đường Tuyết với ánh mắt khinh thường. Không ngần ngại chỉ trỏ bàn tán, nhưng cô ta chẳng để tâm, ánh mắt chỉ dán chặt vào Đào Hành Tung. Đường Khê nhìn Đường Tuyết, rồi lại nhìn Đào Hành Tung, trong lòng hiểu ngay mọi chuyện. Cô đảo mắt, kéo tay Đào Hành Tung, nói lớn, tôi không quen cô ta. Chẳng phải anh biết rõ tôi có người thân nào hay không rồi sao? Nói xong, cô khẽ nháy mắt với Đào Hành Tung ở góc khuất không ai thấy. Đào Hành Tung hiểu ý, nhìn Đường Tuyết bằng ánh mắt ghét bỏ. Cô nghe rõ rồi đấy, cô ấy không có bà con nào như cô cả, đừng có làm quen kiểu này. Hơn nữa, hành động của cô là xâm nhập nhà dân trái phép. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất kiện cô. Anh quay sang mỉm cười với các ông bà xung quanh. Thưa các bác, các chú, bố cháu là ông Đào Nhiên. Chắc mọi người vẫn còn nhớ. Cháu cũng được mọi người nhìn lớn lên. Chỉ là mấy năm qua cháu theo mẹ ra nước ngoài. Bây giờ cháu về nước, mang ít quà trong cốp xe biếu mọi người. Mong mọi người ủng hộ công việc làm ăn của bố cháu nhé. Đường Khê nghe mà thầm nể phục. Đúng là người làm kinh doanh, lời nói khéo léo không chê vào đâu được. Đám ông bà lập tức vui mừng, theo Đào Hành Tung đến xem qua. Đường Khê cứ nghĩ sẽ là thứ gì giá trị lắm, kết quả chỉ là mấy giỏ trứng gà. Cô phì cười, đúng là chiêu của anh ta. Nhưng sao anh ta biết hôm nay lại có đông người ở nhà cô thế nhỉ? Nhờ vậy, mấy ông bà vốn đã thích cô, giờ lại càng quý mến hơn. Chưa biết chừng họ sẽ thường xuyên ghé qua trông chừng giúp. Đề phòng, người lạ, chẳng có, vệ sĩ, nào đáng tin hơn các ông bà hàng xóm cả. Đường Khê nhìn Đường Tuyết vẫn đứng đó với vẻ mặt đầy phẫn uất. Cô cười nhạt. Tốt nhất đừng phí sức nữa. Đừng nói đến việc cô là ai. Cách nhận thân kiểu như này không có tác dụng gì với tôi đâu. Nhắn với mẹ cô là nếu còn ai đó từ đâu xuất hiện tự xưng là họ hàng, anh ấy thưa kiện là cách của người văn minh. Nhưng với tôi thì không chắc đâu. Thấy sắc mặt Đường Tuyết thay đổi, Đường Khê bình thản bổ sung. Đừng thử thách giới hạn của tôi. Hậu quả các người không chịu nổi đâu. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo, lần sau tôi tuyệt đối không nương tay. Nói xong, cô quay lưng bỏ đi. Đường Tuyết không cam tâm, cố hét lên, anh Đào có biết cô độc ác như vậy không? Đường Khê bật cười, không hiểu nổi sao người này không biết nghe lời phải. Cô quay lại, nhẹ nhàng đáp, cô tin không, nếu đổi lại là anh ấy. Hành động của anh ấy còn ác hơn tôi nhiều. Em gái nhỏ, lo học hành đi, đừng mơ tưởng đến những người hay vòng tròn không thuộc về mình. Nói xong, cô mặc kệ Đường Tuyết ở lại tự làm ầm lên, rồi đi thẳng về phía đám đông. Đào Hành Tung vừa nhìn đã biết là người từng lăn lộn thương trường lâu năm. Nếu không vì mối quan hệ với ông Đào, cô thật sự chẳng muốn dính dáng đến người như vậy. Hấp dẫn nhưng nguy hiểm, nội tâm loại người này khó ai nhìn thấu được. Đừng nói đến việc thiết lập mối quan hệ gần gũi. Các bác, các chú lấy được gì rồi? Để cháu xem nào. Đường Khê chen vào đám đông, liếc qua Đường Tuyết ở phía xa một cái, rồi không thèm bận tâm thêm nữa. Cô bé Đường Khê, bạn trai cháu đúng là tốt bụng thật, nhà lão Đào đúng là có phúc. Bà Trương với vẻ mặt tươi cười, ôm một giỏ trứng gà đầy ủ, chắc cũng phải 3-4 chục quả. Cách Trương.